Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145. Chiêu cáo thiên hạ. Thiên tử muốn chọn phi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, mặc dù lương thực được mùa. Nhưng hoàng thành người dân càng ngày càng nhiều. Dựa vào những thứ này còn là xa xa không đủ. Khắp nơi thông thương cũng là mấu chốt. Nghe được Tô Tần nói như vậy, Cơ Huyền khe khẽ thở dài. Dưới mắt phong tỏa Kỳ Sơn Đồ hai đầu cũng là hành động bất đắc dĩ. Đợi hoàng thành bên này có tự vệ thực lực, mở cửa phát triển, nghênh đón thiên hạ thương đội là tất nhiên chuyện. Chỉ có như ấy, hoàng thành mới có thể lâu dài đi xuống. Nếu không, Cố Bộ tự phong, Đại Chu hoàng thành vĩnh viễn cũng không cường đại nổi. Đúng rồi, Tô Tần, ngươi nhưng có tinh đường thông thương sư đệ. Dừng một chút, Cơ Huyền mở miệng lần nữa. Muốn phát triển thương đạo thì nhất định phải có người đặc biệt mới. Những người khác chỉ sẽ vượt làm vượt hỏng bét. Cái này, bệ hạ, thần ngược lại là có một sư đệ. Tên là Thương Ưởng, thiện đường thông thương. Đáng tiếc quỷ cốc vừa tan sau đó, liền không biết hắn đi nơi nào. Tô Tần suy nghĩ một chút, mặt lộ vẻ thương tiếc mở miệng. Ở quỷ cốc lúc đó, Thương Ưởng và hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Đáng tiếc quỷ cốc vừa tan, liền lại không tin tức Thương Ưởng. Có chút ý vứ, Cơ Huyền lông mày ngay tức thì khều một cái. Thương Ưởng trên trái đất thật không đơn giản. Tần quốc đổi được mạnh lớn có thể nói là hắn một tay công lao. Làm sao kết cục cuối cùng chưa ra hình dáng gì, rơi được ngũ mã phân thây kết quả. Thật là đáng tiếc, nếu là có thể đem ngươi vậy sư đệ tuyển được hoàng thành là tốt. Bệ hạ yên tâm, chuyện này thần nghĩ biện pháp. Tô Tần mở miệng bảo đảm, chỉ cần nhà mình bệ hạ đồng ý, tìm được hắn hơn nữa chiêu mộ đến hoàng thành hẳn còn không phải là cái gì chuyện khó khăn quá. Như vậy quá tốt, chỉ như vậy, vừa đi vừa nói chuyện. Một ngày sau, Cơ Huyền trở lại hoàng thành. Thần gặp qua bệ hạ. Không ra ngoài dự liệu, Khổng Phong thúc thật sớm liền chờ ở liền nơi cửa thành. Khổng Khanh mau mau xin đứng lên. Một phen lẫn nhau làm lễ, Cơ Huyền mang mọi người trở lại đã lâu đại điện nghị sự. Bệ hạ, dưới mắt hoàng thành quốc thái dân an, hết thảy bình yên. Khổng Phong thúc giống như báo cáo công việc như vậy, đem trong thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tình nói một lần. Dưới mắt hoàng thành nơi này có hơn 600k người dân. Lớn như vậy hoàng thành một lần nữa dồi dào. Hơn nữa hòn đá đổi gạch xanh sự việc cũng đã đẩy được hơn nửa. Làm việc đáng mừng. Bệ hạ, nếu hoàng thành bên này có Tô Đại Nhân và Vương Tướng Quân, lão thần muốn đi một chuyến Lũng Tây Thành, báo cáo công việc hoàn thành. Khổng Phong thúc lần nữa khom người. Đi Lũng Tây Thành, Cơ Huyền không rõ ràng. Bệ hạ, thần con dâu có bầu. Hơn nữa bên kia dị tượng dồn dập xảy ra. Khuyển tử bá hạ không cách nào chiếu cố. Cho nên thần muốn, đối mặt Cơ Huyền, Khổng Phong thúc không có giấu giếm. Nói thật, hắn thật ra thì đã sớm không kịp đợi. Liền cùng Cơ Huyền trở về sau đó đi thay thế Khổng bá hạ trên đầu sống. Để cho nhà mình nhi tử đi chiếu cố có bầu thê tử. À, Khổng Khanh con dâu có bầu. Còn dị tượng nhiều lần sinh. Chợt nghe, Cơ Huyền trong lòng bỗng nhiên động một cái. Khổng Phong thúc cháu trai. Cái này, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh nho gia chí thánh Khổng Khâu sao? Vị này đại lão phải ra đời. Thiên địa không hiện dị tượng mới là lạ. Suy nghĩ một chút, Cơ Huyền gật đầu. Vừa vặn ngũ cử tướng quân bên kia cũng có mật thư truyền tới. Nói Lũng Tây Thành phía Tây có động tĩnh. Cô liền tự mình cùng ngươi đi một chuyến Lũng Tây Thành. Không có biện pháp, hắn còn lòng buồn ngũ tử tư sự việc. Cho nên đi Lũng Tây cũng không phải là đơn thuần vì Khổng tử sự việc. Cái này, thần khấu tạ bệ hạ. Khổng Phong thúc không rõ cho nên, vội vàng bái hạ. Chuyện này quyết định sau đó, Cơ Huyền liền đem hoàn thành sự việc giao cho Tô Tần và Vương Tiễn. Tô Tần tạm thời chủ tránh, Vương Tiễn phụ trách động viên, vẫn là như cũ, 100.000 đại quân, trang bị cái gì tự nghĩ biện pháp. Đêm khuya, hoàng cung rất là hiếm có đèn đuốc thông minh, ngủ điện, Cơ Huyền lại một lần nữa gọi ra liền hệ thống, trước cho hoàng thành bên này đổi 200.000 cao cấp nhân khẩu đi ra. Đinh, nhắc nhở ký chủ, đổi 200.000 cao cấp nhân khẩu cần 10.000 lượng hoàng kim. Lần này đổi, ký chủ lại còn dư lại 10.000 hoàng kim có thể dùng, biết. Đổi đi, Cơ Huyền vuốt ve trán. Thật là tiêu tiền như tiêu chảy. Ở Việt Quốc Đô Thành lấy được 210.000 lượng hoàng kim còn không có làm sao dùng. Chỉ còn sót 10.000 lượng. Thật sự là suy nghĩ một chút. Hắn lần nữa thở dài. Đáng tiếc ngày đó sau cùng thập tử không có đấu giá thành công. Nếu không hơn nữa thật giống như vậy tuyệt thế nữ tử bên kia còn có trăm dương châu báu cũng không? Có à, đêm dần dần khuya đi xuống. Cũng chính là Tây Thi không biết Cơ Huyền lại nhớ tới liền nàng những châu báu kia. Nếu không khẳng định sẽ đến tìm Cơ Huyền tự mình tính một lần sổ nợ này. Nếu như sớm một chút đáp ứng hôn sự, làm sao có thể sẽ như vậy? Hôm sau, nơi cửa thành, Cơ Huyền và Khổng Phong thúc đi lũng Tây Thành. Tô Tần và Vương Tiễn đồng thời ra khỏi thành đưa tiễn. Bệ hạ, gần đây truyền tới tin tức. Các lộ chư hầu thế tử sau khi về nước đã đem ngài bức họa khắp nơi dán. Nếu như lại không giải quyết, sợ rằng thì sẽ truyền đến hoàng thành. Bất quá ngay tại hai người bái đừng đứng dậy thời điểm. Tô Tần giống như là nghĩ tới điều gì, vội vàng mở miệng. À, chuyện này ngươi nhìn làm, mau sớm giải quyết liền tốt. Cơ Huyền vẫy tay. Sau đó liền và Khổng Phong thúc trực tiếp lên xe ngựa. Dạ, bệ hạ, nghe vậy, Tô Tần cùng gật đầu. Đáy mắt chỗ sâu lại là thoáng qua vẻ hưng phấn. Bên cạnh Vương Tiễn cũng là thâm ý sâu sắc nhìn một cái Tô Tần. Hơn nữa âm thầm thụ một ngón tay cái. Bánh xe lộc, chỉ như vậy, Cơ Huyền xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi hoàng thành. Bất quá ngay tại xe ngựa rời đi vẫn chưa tới 5 km. Từng đạo, Chu Thiên Tử chiếu lệnh, liền từ hoàng thành phát ra. Sau đó bay hướng 4 phương 8 hướng. Thậm chí liền liền Khuyển Nhung cũng không ngoại lệ. Mặt trời lên mặt trời lặn. Đảo mắt chính là 3 ngày. Tần Quốc, đương thời quốc chủ Tần Mục Công nhìn trong tay Thiên Tử làm lại là tạm thời nửa hội không có phản. Ứng nghi. Tình huống gì? Chu Thiên Tử đây là chơi cái gì? Dưới mắt các lộ chư hầu đã sớm tuyên bố lập quốc. Hắn còn phát Thiên Tử chiếu lệnh. Chẳng lẽ lấy hơi lớn Chu vẫn là cái đó thiên hạ cộng chủ đại Chu? Tự nói sau này, hắn nhìn về phía thái giám. Đọc, bổn vương ngược lại muốn xem. Cái này Chu Thiên Tử muốn làm gì? Đại vương, công công khom người. Rồi sau đó mở ra chiếu lệnh, nói với thiên hạ chư hầu, cô được cho thiên chịu ơn, chấp trưởng đại chu, là kéo dài đại chu vận nước, đặc biệt chọn hoàng phi một vị, như gia công phối hợp, chuyện lúc trước không nhắc chuyện cũ, nếu không cô đem mang thiên hành chuyện trinh phạt phản nghịch. Chiếu lệnh rất dài, thái giám ước chừng năm một nén hương chừng mới xong. Bên trong nói ý nghĩa vậy rất rõ ràng. Ta muốn chọn phi, nếu như tích cực phối hợp, trước mặt sự việc có thể không truy cứu. Nếu không phải phối hợp, vậy thì không nên trách ta lấy làm phản tên. Từng cái trinh phạt, chiếu lệnh tuyên bố xong sau đó, Tần Quốc đại điện nghị sự đổi được hoàn toàn yên tĩnh. Đại vương, cái này Chu Thiên Tử xem ra là cánh cứng rắn. Muốn mượn chọn phi chuyển tới uy hiếp các lộ chư hầu. Trên đại điện, một tên thanh niên sắc mặt âm lãnh đứng dậy. Hắn không phải người khác, chính là đầu phục Tần Quốc Quỷ Cốc đệ tử Lã Bất Vi. Chỉ là uy hiếp, mà không phải là Chu Thiên Tử bệnh cũ lại phạm. Hắn nhưng mà nổi danh háo sắc. Suy nghĩ một chút xem, Việt quốc bên kia có tuyệt thế nữ tử gây ra lớn như vậy động tĩnh. Chu Thiên Tử lần này lại một chút phản ứng cũng không có. Là thật không bình thường. Chủ vị, Tần Mục Công nhưng là sờ ca một cái, như có điều suy nghĩ. Thậm chí, hắn cho rằng cái này Chu Thiên Tử có thể là muốn lấy được vậy tuyệt thế nữ tử. Cố ý tìm một cái lý do thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/xuit-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.